cá tôm cùng con ba ba con rùa đen dựa vào trong hồ nước. Vậy nhị cáp tiến hóa dựa vào cái gì? Thân cao hơn 2 mét, thân dài tính luôn cái đuôi, chính xác có 5 đến 6 mét, uy phong lẫm lẫm, bề ngoài là gắng gượng hù dọa người, để cho người vừa thấy liền biết không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Có thể kế tiếp, kinh sợ dạng, liền trực tiếp bại lộ bản chất, nhảy đến lý trí bên người, đầu một cái sức lực đi lý trí trên mình ủi a ủi. Tỏ ra rất chân chó. Cái này, đây là ngươi nuôi, Thương Lang Hoàng, sao? Phương Quả Hương run rẩy hỏi. Triệu Nhã Phương cùng Mộc Tiểu Mỹ nhìn trước mắt Thương Lang Hoàng, cũng đều có chút khẩn trương. Và tò mò, con ba ba con rùa đen cũng được đi. Thế giới giả tưởng dặm, chuẩn thần thú. Nơi này cũng có, lý trí khóc cười không thể. Giơ tay lên vỗ một cái đầu chó, dùng chê diễn cảm đem nó cho đẩy ra. Nói, cái gì Thương Lang Hoàng không Thương Lang Hoàng, ngày hôm nay mới vừa mua về nhị cáp, ngu xuẩn phải chết. Hu hu, hình như là nghe được lý trí chửi mình ngu xuẩn, nhị cáp cảm giác còn gắng gượng ủy khuất, không nhịn được ra mồm, giống như là nói, ai ngu xuẩn à, ta mới không ngu. Nó, ngươi nói nó là nhị cáp. Phương Quả Hương ánh mắt trừng thật to, không dám tin tưởng, trong truyền thuyết, chuẩn thần thú, sao là được nhị cáp đâu? Lý trí gật đầu nói, đúng vậy, chính là nhị cáp, xỏa nhị cáp, đến vườn hoa lý trí coi như là rõ ràng nhị cáp làm sao tiến hóa thành cái bộ dáng này. Trong vườn hoa các loại trái cây rau đều được linh thực. Không biết bị nhị cáp ăn nhiều ít. Hoa, thật là lớn cây táo. Phương Quả Hương thét lên. Triệu Nhã Phương trợn mắt hốc mồm nhìn dưới chân một cây lớn bằng bắp đùi đồ. Thân thể bị ăn một nửa, chỉ còn lại nửa con. Cái này, đây là nhân sâm sao? Vẫn là biến dạng củ cà rốt tươi. Nhìn giống như là nhân sâm. Làm người hài lòng nhân sâm làm sao có thể lớn như vậy cái? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.